Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 837, chương 839. 05 dự ngôn, vẫy tay xua tan chóp mũi quanh quẩn không ngừng thơm dịu. Bạch Mi bước nhảy vào đại môn, đi vào chỗ ngồi này thảo lư, đơn giản để một ít ghế tre trúc bàn trong nhà lá. Chợt nhìn giống như là một gian dân trong thôn gia, duy chỉ có bất đồng chính là ở trong nhà lá ương trên bàn. Có này một vò lư hương đang ở từ từ hướng lên nổi lơ lửng từ sắc khói xanh. Mà ở thảo lư trên vách tường, còn treo móc một bộ bị cắt đứt nửa đoạn bức họa mở ra lư hương nắp. Bạch Mi nhìn chăm chăm nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Chỉ thấy ở tòa này lư hương nội bộ, lơ lửng ra nhiễm nhiễm tử yên rõ ràng là một quả như thanh thông bạch ngọc ngón tay. Mà giờ khắc này này ngón tay đã bị đốt gần nửa đoạn. Máu thịt là hương, nhẹ nhàng vung lên đem kia lửa đốt tinh ngón tay tắt. Bạch Mi đổ lên lư hương cái, lấy ngón tay máu thịt coi như hương liệu. Căn này thảo lư chủ nhân, hiển nhiên cũng không là hạng người lương thiện gì. Tranh này, xoay người đưa mắt đầu chú đến thảo lư trên vách tường. Treo này tấm nửa đoạn vẽ lên, bằng giấy vàng ố, bức họa cái mục nát này tấm bức họa đã không thấy rõ vốn là bức họa là cái gì. Bạch Mi chỉ có thể từ lưu lại trên dấu vết nhìn ra. Này tấm bức họa nội dung, tựa hồ là một cái màu trắng cự thú ở một ngồi phía trên ngọn thần sơn. Mà ở dưới chân núi là bò lổm ngổm vạn thú. Đối với cái này màu trắng cự thú đính lễ triều bái. Bất quá này tấm bức họa chỉ có nửa bộ phận trên. Cả bức họa bị người từ trung gian xé ra, cao thấp không đều đứt gãy mặt còn biểu đạt. Xé ra này tấm bức họa nhân, lúc ấy tâm tình cũng không khá lắm. Cặp mắt híp lại, Bạch Mi trên trán quá tự cổ ấn hiện lên. Từ Bạch Mi mất hết tu vi, Thái Thượng Tử Cực Kim Đan cũng theo đó tiêu nhị. Này cái có thể sinh ra Thái Thượng Tử khí cổ ấn, cũng liền từ trên Kim Đan tách ra, lấy độc lập hình thái bảo tồn ở Bạch Mi trong thần hồn. Thái Thượng Tử khí là hoàn toàn áp đảo vạn giới đại đạo lực lượng, chỉ bất quá Thái Thượng Tử khí Bạch Mi không cách nào thông qua bình thường tu luyện đến. Chỉ có thể thông qua quá tự cổ ấn chậm chạp tích góp, vận chuyển Thái Thượng Tử khí dung nhập vào cặp mắt. Bạch Mi đôi mắt sâu bên trong tự nhiên làm theo xuất hiện một vệt nhìn thẳng chân lý, xuyên thủng hư vọng thần lực, chán phóng tử sắc thần mang cặp mắt đâm rách cổ họa biểu tượng, đem nửa đoạn cổ họa tầng dưới chót hàm ý hoàn toàn bại lộ ra. Quả nhiên là có khác một mảnh thiên địa. Nhìn cổ họa bên trong ẩn núp một cánh lối đi, Bạch Mi sải bước một bước, cả người nhất thời một con tiến đụng vào cổ họa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, linh hư biến chuyển. Đột nhiên lúc này Bạch Mi liền tới đến một mảnh thủy mặc tạo thành đất kỳ dị. Trước mắt cũng xuất hiện một vị hai chân ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía Bạch Mi đạo nhân, dưới chân mại động, đinh đông thủy linh âm thanh làm cho cả thủy mặc không gian phá lệ xuất trần cùng thoải mái. Đi tới đưa lưng về mình đạo nhân sau lưng, Bạch Mi vừa định lên tiếng, có thể ánh mắt lại trước một bước thấy đạo nhân trước người bày ra ba miếng túi gấm. Đi tới đạo nhân trước mặt, đều nín thở, hai mắt nhắm nghiền. Đạo nhân ở Bạch Mi trong cảm giác đã là một cụ mất đi sinh mệnh tử thi, hơn nữa ít nhất tử có ngàn năm, mà ở chết đi đạo nhân trong tay, vẫn còn xiết một khối màu vàng nhạt bố. Người tới nếu có yêu cầu, khả giải bên phải đệ nhất túi gấm. Người tới nếu vì bảo, khả giải trung gian thứ hai túi gấm. Người tới nếu vì ta, khả giải bên trái thứ ba túi gấm. Nhẹ giọng đọc lên đạo nhân trong tay xiết hoàng bố thượng nội dung. Bạch Mi ngẩng đầu nhìn trước mắt mạo bất kinh nhân, hoàn toàn là một tấm đại chúng mặt đạo nhân, khẽ cười một tiếng. đưa tay cầm lên bên phải thứ nhất túi gấm. Mở ra túi gấm, Bạch Mi trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bất tỉnh tia sáng màu vàng. Ở mảnh này trong ánh sáng, Bạch Mi thấy một mảnh nhũ bạch sắc thủy tuyền. Mảnh này thủy tuyền bên trong tràn ngập làm Bạch Mi cũng trở nên động dung tinh khiết khí tức. Mỗi một giọt nước suối đều tựa như là tinh khiết lực tụ hợp thể. Giải duyên trì, cảnh sắc trước mắt tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, làm Bạch Mi vừa mới thấy rõ ràng mảnh này ao nước tên của. Trước mắt bất tỉnh tia sáng màu vàng liền hoàn toàn tiêu tan. Trong tay túi gấm cũng thay đổi thành một cái bụi bẩm tiêu tan. Có ý tứ, giải duyên trì sao đạo nhân trong tay hoàng bố trên viết rõ ràng. Người tới nếu có yêu cầu, liền cởi ra thứ nhất túi gấm. Bây giờ Bạch Mi trong lòng nguyện vọng lớn nhất, chính là thanh trừ bạch ngọc vòng tròn vết máu. Mà trong túi gấm hoàng hôn quang mang để cho Bạch Mi thấy giải duyên trì. Hiển nhiên đó là có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Có thể Bạch Mi hiếu kỳ là, cái này đạo nhân làm sao biết hắn muốn cái gì? Sau đó cho ra như vậy xác thực câu trả lời. Chẳng lẽ cái này đạo nhân có năng lực tiên đoán? Dự ngôn loại chuyện này, ở vạn giới chung cũng nhiều có truyền lưu. Chỉ bất quá đại đa số phát biểu cũng là dựa vào bí pháp đi theo dõi thời gian trường hà một góc. Cho ra một loại khả năng tính. Không có ai có thể chân chính dự đoán được hoàn thành tương lai. Tương lai không giống như là đi qua. Nó không phải là hằng định không thay đổi. Tương lai biến hóa mỗi một phút mỗi một giây đều tại lấy hàng ngàn. Hàng vạn lần mấy dọc theo. Nếu như trong túi gấm thần quang. Đúng là nói nhân tử vong trước bỏ vào. Kia người đạo nhân này chính là ở 1000 năm trước liền dự ngôn đến Bạch Mi sẽ đi tới nơi này. Hơn nữa còn biết giờ phút này Bạch Mi khẩn cấp nguyện vọng. Đem giải duyên trì nội dung thả vào trong túi gấm. Nghĩ tới đây hết thảy, Bạch Mi không khỏi chăm chú nhìn ngắm lên trước mắt hoàn toàn là một bức thân xác thối tha đạo nhân. Thân thể, nếu như cái này đạo nhân thật có như vậy tinh chuẩn năng lực tiên đoán. Kia Bạch Mi đến thật có chút hiếu kỳ, hắn kết quả là người nào, mà muốn biết cái này đạo nhân đến tột cùng là ai. Ánh mắt cu ả Bạch Mi sau đó rơi vào bên trái nhất quả thứ ba trong cẩm nang. Đưa tay chụp vào quả thứ ba túi gấm, Bạch Mi giái tay động một cái, phía sau ác phong gào thét tới, cổ lệch một cái, một đạo đen nhánh ô quang từ Bạch Mi bên tai xuyên qua. Bay qua vết tích lưu lại ngọt mùi thơm, để cho Bạch Mi hơi nhíu mày. Có độc, đứng dậy, Bạch Mi đưa tay ở ngang hông một vệt. Một cái nhỏ dài cành liễu nhất thời banh trực thành một thanh dài 3 xích mộc kiếm. Đinh, ô quang tốc độ cực nhanh, lần đầu tiên thất thủ sau. Chỉ là trên không trung đánh một cái chuyển, liền lần nữa hướng Bạch Mi nhào tới. Bản năng nhấc kiếm quất vào ô quang trên, Bạch Mi cổ tay hơi rung, 36 đạo kinh lực đồng thời bùng nổ, giống như là muộn lôi như thế đem ô quang hung hăng rút ra bay ra ngoài. Trong cơ thể mất hết tu vi, có thể Bạch Mi kiếm đạo nội tình cũng không có theo tu vi cùng mất đi. Kiếm đạo đại cảnh giới tông sư, để cho Bạch Mi đã sớm bả kiếm pháp hòa tan vào thân thể mỗi một tấc máu thịt. Chớ nói này ô quang tốc độ thật là nhanh, chính là lại mau lẹ thượng thập bội, Bạch Mi cũng có thể ở nó động niệm không nhúc nhích thân thời điểm. Cũng đã hoàn thành kiếm chiêu phản kích, bị Bạch Mi một kiếm quất bay, ô quang trên không trung tránh chuyển xê dịch vài chục lần. Mới đem trên người tầng tầng chồng lực lượng tan mất, ổn định thân hình, ô quang dừng lại tự bay độ nhanh. Bạch Mi cũng thấy cái này đánh lén mình ô quang hình dáng. Rõ ràng là một cái toàn thân đen nhánh, hình tam giác trên đầu dài 6 con màu vàng sậm âm lãnh con người hắc xà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.